Chương 1807, Nữ quan 7. Nhìn Yến Xu Điệt rất nhiều lấy cớ dáng vẻ, Bạch Song Song nhịn không được thở dài. Nương, ta nói, vô luận là cái gì, nương không ăn, ta sẽ không ăn. Nương, ngài phải tin tưởng nữ nhi có bản lãnh, về sau nuôi khởi ngài, không cần lại như vậy cái gì đều luyến tiếc ăn. Ai, nương da dày thịt béo ăn hay không có quan hệ gì, ngươi nghe lời, chính mình ăn. Yến Xu Điệt hiển nhiên cùng Bạch Song Song nghĩ không giống với. Bạch Song Song có điểm đau đầu, nương, ngài đừng nói như vậy, ta nghe đau lòng, ngài nhường ta ăn tốt ngài ăn thô lương, ngài cảm thấy nữ nhi ăn đi xuống sao? Nếu là nữ nhi ăn đi xuống, kia nữ nhi được nhiều xuất sinh mới có thể chính mình ăn hảo, nhìn nương một mình ngươi ăn muối. Cái này thô lương đó cũng là thứ tốt, như thế nào liền ăn muối? Yến Xu Điệt vô cùng khó hiểu. Tóm lại ta mặc kệ, nếu là nương ngài nhất định muốn ăn thô lương, kia nữ nhi cũng cùng nhau ăn thô lương, bằng không nữ nhi sẽ không ăn cơm. Bạch Song Song thật sự không biện pháp, chỉ có thể học những tiểu hài tử kia tùy hứng một phen. Yến Xu Điệt thật sự không lay chuyển được Bạch Song Song, cuối cùng vẫn là làm hai người phần mì đến ăn, bất qua Yến Xu Điệt phân lượng, rõ ràng cho thấy không có ăn no, điểm ấy Bạch Song Song cũng không biện pháp. Ăn cơm xong Yến Xu Điệt đi rửa bát, Bạch Song Song thở dài. Vẫn là phải nhanh một chút làm tiền đến mới tốt, bằng không Yến Xu Điệt chính là sẽ không bỏ được cho mình tiêu tiền. Bạch Song Song đối sau lưng Sài Thanh Lích vây vây tay, nhìn Sài Thanh Lích thổi qua đến, thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nhà giàu người ta xuất thân, nhận thức dược liệu sao? Sài Thanh Lích nhẹ gật đầu, có biết một hai, ta đối một ít thường thấy quý báo dược liệu, tỉ như linh chi nhân sâm linh tinh, đều có thể nhận ra. Vậy thì thật là tốt, ngươi đi ngọn núi đầu chuyển một chuyển. Nhìn có người hay không nhân sâm hoặc là linh chi linh tinh quý giá dược thảo, đào hai cây đáng giá trở về. Sài Thanh Lích thống khoái đáp ứng một tiếng, thân hình hóa làm khói đen biến mất tại chỗ. Sài Thanh Lích sau khi rời khỏi, Bạch Song Song ra phòng ở trong sân tới tới lui lui đi lại, hoạt động một chút thân thể. Bất quá Bạch Song Song cũng không dám nhường lượng vận động quá lớn, sợ mệt, nàng thân thể này bây giờ còn hư vô cùng, không chịu nổi ép buộc. May mà nàng ăn cái này mấy bữa canh gà vẫn là rất có tác dụng, Bạch Song Song cảm giác mình tay chân mạnh mẽ hơn. Người cổ đại một ngày ăn hai bữa cơm, hơn nữa còn lớn hơn nhiều là nửa hiếm mặc kệ cơm, chỉ có ngày mùa thời điểm mới có thể ăn ba trận cơm khô. Yến Xu Điệt vốn nghĩ ở nhà nhàn rỗi, lại không làm việc, liền ăn hai bữa cơm là đến nơi. Bạch Song Song tự nhiên là không chịu, một ngày này ba trận mới cơm mới là nhân thể cơ bản nhất đồ ăn thu lấy số lượng. Vốn hai mẹ con thân thể liền thiệt thòi còn chỉ ăn hai bữa cơm, lúc nào thân thể có thể nuôi tốt. Mắt thấy sắc trời hôn ám xuống dưới, Bạch Song Song lập tức đi thúc Yến Xu Điệt nấu cơm. Yến Xu Điệt mười phần sủng Bạch Song Song nữ nhi này, nghĩ nữ nhi cũng chưa từng ăn vật gì tốt, có thể là thèm, liền rửa tay đi nhồi bột, chuẩn bị tiếp làm mì gà. Bất qua Yến Xu Điệt chỉ nghĩ đến cho Bạch Song Song một người ăn, không có ý định làm nhiều, ai biết vừa lấy nửa bát bột mì. Bên cạnh liền vươn ra một bàn tay, lại đào nửa bát bột mì đổ vào mặt trong chậu. Nương, đều nói lúc ăn cơm ngươi không ăn ta sẽ không ăn, giữa trưa nương liền chưa ăn no, ta đều nhìn ra, buổi tối nương nhất định phải đem cơm ăn, không thì buổi tối muốn đói. Yến Xu Điệt bật cười điểm Bạch Song Song chán một chút, mẹ ngươi ta nhiều năm như vậy đều ăn hai bữa cơm, buổi tối có đói bụng không ta không biết, không muốn hồ nháo, nương buổi tối không ăn, chính ngươi ăn. Bạch Song Song nhìn nói không thông Yến Xu Điệt, trực tiếp không nói đạo lý, ta đây mặc kệ, dù sao nương ngươi không ăn ta sẽ không ăn, ngươi biết, ta bụng đói rất, nếu là không ăn cơm buổi tối khẳng định đói, nương ngươi xem rồi làm đi. Yến Xu Điệt bị Bạch Song Song ma chịu không nổi, chỉ có thể làm hai người phần mì, lúc này đây không chỉ là canh gà, Yến Xu Điệt còn mò một khối thịt tức gà, sẽ thành từng điều thêm đến bên trong cùng nhau ăn. Hai mẹ con cái ăn xong cơm tối. Ra ngoài Sài Thanh Lích cũng trở về, còn mang về thất cái nhân sâm, tứ đoá linh chi. Bạch Song Song nhìn nhìn, nhân sâm đều là mấy chục năm phần, linh chi phẩm chất cũng là tốt, cũng không biết thế giới này dược liệu giá thế nào, Bạch Song Song cũng đánh giá không ra đến giá trị bao nhiêu bạc. Yến Xu Điệt nhìn đến thứ này thời điểm, ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, nhưng là nhân sâm cùng linh chi diện mạo rất có công nhận độ, rất nhanh Yến Xu Điệt liền phát hiện những thứ này đều là thứ tốt. Cái này, đây là nhân sâm cùng linh chi đi đây chính là thứ tốt ta, trước đó nương đưa cho ngươi dược liệu bên trong, liền thả hai cái nhân sâm tu liền muốn thêm mười mấy đồng tiền. đây còn không phải là cái gì năm đại nhân sâm tu, nghe nói trước trấn trên Trần Viên ngoại mua cái 20 năm phần nhân sâm, dùng trọn vẹn 32 bạc, ta nhìn tiểu hích mang về này nhân tham phẩm chất, coi như không đáng giá 32 cũng có thể trị cái hơn 10 lượng bạc, nhiều người như vậy nhân sâm, nhưng là muốn phát tài. Yến Xu Điệt 10 phần vui mừng nhìn xem nhân sâm cùng linh chi, giống như nhìn xem một đống trắng bóng bạc. Bạch Song Song nhìn về phía Yến Xu Điệt, tiểu hích mang về này nhân tham năm nhất mỏng cũng có 20 năm, năm dài nhất cái này đại khái có hơn 45 năm, khẳng định so với kia cái Trần Viên ngoại mua nhân sâm quý. Bất quá hiệu thuốc Bắc mua thuốc chắc chắn sẽ không là dùng bán ra giá, nhưng là 6 thành giá hẳn vẫn là có thể bán thượng. Đúng rồi nương, trong tay ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Yến Xu Điệt tính tính nói, ta trước kia khen ngợi bạc đều mua dược, không có thừa tiền, trong tay còn dư lại chỉ có bán gà rừng đồng tiền tổng cộng 200 văn, trừ bỏ mua kia 5 cân bột mì, còn có đại khái 100 văn tiền. Bạch Song Song gật đầu, vậy là đủ rồi, nương ngươi ngày mai cầm này nhân tham cùng linh chi, ngồi xe đi một chuyến thị trấn, đem này dược lấy đi hiệu thuốc bán. Nói xong rồi hướng Sải Thanh Lích nói, tiểu ích, ngươi ngày mai theo ta nương cùng đi thị trấn, nơi này đi thị trấn đường xa, dọc theo đường đi cần nhờ ngươi bảo hộ ta nương an nguy. Đến thị trấn nhớ đánh trước thăm một chút này nhân tham cùng linh chi giá trị, đừng làm cho ta nương bị người ta lừa, đương nhiên cũng không cần chết nhìn chằm chằm giá, tăng giá tiền chỉ cần không ăn quá nhiều thiệt thòi là được. Sai Thanh Lích điểm điểm đáp ứng, Yến Xu Điệt thì là tiếp tục canh chừng nhân sâm cùng linh chi, lại có loại kia lâng lâng không kiên định cảm giác, tổng cảm thấy này nhân tham cùng linh chi giống như không phải thật sự. Buổi tối lúc ngủ, Yến Xu Điệt đều không rời đi cái này một đống nhân sâm cùng linh chi, cả đêm đều chưa ngủ đủ, sợ nháy mắt này nhân tham cùng linh chi đã không thấy tăm hơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đỉnh cái quầng thâm mắt Yến Xu Điệt liền lục tung đem trong nhà tốt nhất một cái hộp tìm ra, đem nhân sâm cùng linh chi đều bỏ vào chiếc hộp trong, gắt gao ôm đến trong ngực. Bạch Song Song nhìn Yến Xu Điệt kia dáng vẻ khẩn trương quả muốn cười, nàng như vậy vừa thấy liền biết trong tay có thứ tốt, cái này muốn thật gặp gỡ kẻ xấu khẳng định trực tiếp liền đi kiếp nàng. Bất quá Bạch Song Song cũng không lo lắng, có Sài Thanh Lích cái này hùng hãn lệ quỷ hộ giá hộ tống, cái nào giặc cướp cũng mơ tưởng đem Yến Xu Điệt đồ vật cướp đi.